đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, hết thảy đều kết thúc. Đối mặt đan lôi, đồng dạng là luyện đan một vòng, cho nên không người sẽ ra tay tương trợ. Nếu là tìm kiếm người khác tương trợ, vậy liền tính không được thắng lợi. Cho nên, dưới mắt Thu Bạch Lộ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thu Bạch Lộ hít sâu một hơi, nhìn qua giữa bầu trời kia lôi vân. Đan dược đã thành, cửa ải cuối cùng này, nàng nhất định phải vượt qua. Tất cả mọi người, lùi cách đan trận. Mấy vị đường chủ lập tức ra mặt, đem mọi người toàn bộ phân phát đến đan trận bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới lần này đan hội vậy mà lại có người luyện chế ra lục phẩm đan dược. Đan lôi cũng mặc kệ ai là ai, tới gần, trực tiếp cho đánh chết. Sư tôn, Đường Liên Vân la lên một tiếng, nhưng đan trên đài người lại tựa hồ như không có nghe thấy. Nàng đành phải trước tiên lui rời đi, hiện tại nàng mới biết được, sư tôn hôm qua tại sao lại như thế do dự. Nguyên lai đây là một viên lục phẩm đan dược, mà ở trong đó phong hiểm tự nhiên cũng là cực lớn. Sư tôn, ngài nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Chấm ngoặc kép, Đường Liên Vân lo lắng cực kỳ. Nàng biết sư tôn tại miễn cưỡng mình, nếu không không thể nào là như vậy nghiêm túc bộ dáng. Vì cái gì đều là nhị sư bá? Đường Liên Vân lẩm bẩm nói. Nhị sư bá, ngài tương lai cần phải đối sư tôn hảo hảo a, ầm ầm. Lúc này tiếng sấm bỗng nhiên đại tác, đinh tai nhức óc, vang vọng vân tiêu. Thu Bạch Lộ toàn thân nguyên khí mãnh liệt, lượn lờ tại thân thể quanh mình, chống cự lại thiên địa này ở giữa cuồng phong. Tử nguyên khí màu xám tràn ngập ra, tại trên thân hóa thành vũ mang, khiến cho thoạt nhìn như là một tôn từ trên trời giáng xuống nữ tiên. Không nhiễm trần thế, oanh, ngay tại một sát na này, một số người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chân trời liền hạ xuống một tia chớp, kia lôi quang như một đầu rơi vào thế gian thiên long. Trong nháy mắt nhào to lớn địa, trực kích vị nữ tử kia. Thu Bạch Lộ hai ngón cùng nhau, một cỗ hoàng tuyền vực sâu tràn ngập tĩnh mịch hương vị hiện lên. Khí tức băng hàn lăng liệt, khiến cách đó không xa mấy gốc đại thụ đều trong nháy mắt bị rút khô sinh cơ. Tràn ngập tử vong ý cảnh. Đây là sát chiêu, sát ý mười phần, hoàng tuyền minh chỉ, cũng chỉ điểm hướng về phía không trung, nhắm ngay kia giáng lâm lôi kiếp. Oanh, kia tái nhợt chi quang bắn ra ra, quét sạch bát phương, trong đó thấm vào hủy diệt chi ý, đủ để đem hạo nhiên cảnh tu sĩ đều cho mẫn diệt. Nếu không phải có mấy vị kia đường chủ xuất thủ, chỉ sợ thiên dược đường một nửa đều muốn bị hủy bởi dưới lôi kiếp này. Lưu Minh An trầm giọng nói, đan này phẩm chất tạm thời nhìn không ra, nhưng nó bản thân có lẽ đã là cực kỳ tiếp cận thượng tam phẩm tiên đan. Hoa, tại đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm trước đó, bụi mù bên trong Thu Bạch Lộ dần dần hiển lộ ra. Nàng không chết, như vậy uy lực khủng bố, nàng vậy mà cản lại. Đám người cảm thấy rung động. Cho dù là Tàng Huyền Tông Sư lúc trước một kích kia hạ cũng sẽ cảm thấy tương đương phí sức đi. Đây cũng là có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Chỉ bất quá Thu Bạch Lộ trạng thái cũng không được tốt lắm. Bởi vì luyện chế tạo hóa ích thể đan về sau, nàng vốn cũng không lại là trạng thái toàn thịnh. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ kia như đồ sứ óng ánh mảnh khảnh bàn tay đã là thay đổi. Bàn tay cháy đen bị phỏng. Da thịt nứt ra, kia hai ngón tay thậm chí đã không còn run rẩy. Hiện tại xem ra tạm thời xem như báo hỏng. Nàng dùng mờ u bàn tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Một lần nữa tỉnh lại, đan lôi còn chưa xong. Chỉ là một kích liền làm nàng bị thương. Đích thật là phi thường đáng sợ. Thu Bạch Lộ nhớ đến lúc ấy sư tôn luyện chế đan dược lúc. Hết thảy có ba đạo đan lôi sẽ hạ xuống. Hiện tại nàng còn muốn đối mặt hai đạo, kích thứ nhất liền phế đi tay phải của nàng, cái này kích thứ hai muốn càng thêm cẩn thận. Oanh, đạo thứ hai đan lôi hạ xuống, uy lực vẫn như cũ là như vậy kinh khủng, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Người đến đều là luyện đan sư, nhưng tự hỏi có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này lại là một cái đều không có. Cho dù ở đây có mới vào tàng huyền cảnh tu sĩ cũng là như thế. Cái này đan lôi uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Vừa nghĩ tới luyện chế lục phẩm đan dược sẽ dẫn tới bực này lôi kiếp, các luyện đan sư đều là giường run lên. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Tại cùng loại đan hội buổi lễ long trọng bên trên vẫn là không muốn luyện chế lục phẩm đan dược cho thỏa đáng. Dù sao cũng không thể để cho người ta hỗ trợ cản đan lôi. Đây chính là xảy ra nhân mạng. Đối mặt đạo thứ hai đan lôi, Thu Bạch lộ tay trái cầm bốc lên pháp quyết. Thiên nguyên diệu pháp, tử nguyên khí màu xám bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một sợi sợi tơ. Nguyên âm ti, thuần túy nguyên âm chi khí. Một chiêu này đã là so năm đó dùng thuần thục nhiều. Cũng là Thu Bạch lộ một lớn át chủ bài. Nó tràn ngập tiêu vong chi ý, phảng phất tượng trưng cho vạn vật điểm cuối cùng cùng cuối cùng. Thu Bạch lộ tay trái đem sợi tơ vung đi. Tê, kia một đạo nguyên âm ti trực tiếp quán xuyên thiên lôi. Từ trong đến bên ngoài khiến cho chôn vùi. Tốc độ nhanh đến mắt trần có thể thấy. Nhưng lôi rơi tốc độ lại là càng nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thu Bạch lộ tại trong nháy mắt đó liền mở ra nguyên khí bình chướng. Đem đan lô cũng cùng nhau bao lại để phòng đan dược bị hủy. Mặc dù tiêu trừ phần lớn lực lượng, nhưng một kích này vẫn là vô cùng nặng nề. Thương thế của nàng nặng hơn. Còn có cuối cùng một đạo. Thu Bạch lộ ngay cả ho ra máu cũng không tiếp tục lau. Nàng rơi xuống hạ phong, nhưng nhìn lại cũng không chật vật. Kia tái nhợt dung nhan làm cho người cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Muốn để cho người ta thương tiếc. Nhưng nàng thần sắc lại vô cùng kiên nghị. Phảng phất cái thiên kiếp này cũng vô pháp đưa nàng đánh. Một vị chân chính nữ tiên chi tư. Thu Bạch lộ không để ý đau đớn. Sẽ có chút chết lặng tay phải giơ lên. Hai tay chậm rãi trước người cầm bốc lên thủ ấn. Một kích cuối cùng. Không dung có sai. Thành bại. Ở đây nhất cử. Sư tôn. Cố lên. Đường Liên Vân hoàn toàn không quan tâm bốn phía ánh mắt. Lớn tiếng kêu một câu. Giờ phút này Thu Bạch lộ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống dưới. Một thức sau cùng, thủ ấn tại lúc này nhất định. Hơi lạnh khí tức như mặt hồ gợn sóng dập dờn. Một vòng lại một vòng gợn sóng hiện ra. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên. Chỉ thấy từng mảnh hư ảo cánh hoa bỗng nhiên từ bừa. Bộn cái hố bên trong hiển hiện. Bọn chúng tổ hợp ở cùng nhau. Hóa thành một đóa to lớn tử màu xám hoa sen, mà ở trung ương chính là đan đài. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo rung động chín tầng trời tiếng vang. Trong lôi vân chui ra cuối cùng một đạo lôi kiếp, nó có vô song uy thế, như muốn đánh xuyên phương này đại địa, rơi thẳng mà xuống. Thu Bạch lộ thủ ấn hơi đổi, hợp, to lớn cánh hoa hướng phía nội bộ khép lại, không dậy nổi sát phạt chi thế. Tại thiên lôi rơi xuống trước một khắc, nó hoàn toàn đóng kín, hiện ra thủ hộ sen bên trong tịnh thổ tư thái, cho người ta một cỗ vững như thành đồng, không thể phá vỡ cảm thụ. Oanh, lôi kiếp ầm vang rơi vào hoa sen kia phía trên, xé nát mặt đất, đem mặt khác hai lò luyện đan đều phá hủy tại bạch mang bên trong. Cánh hoa bắt đầu làm nhạt, ngay tại chôn vùi, Thu Bạch lộ ổn định tâm thần. Giờ phút này tuyệt không thể lộ ra sơ hở, tạo hóa thần khiếu, nàng bây giờ đã có thể hoặc nhiều hoặc ít phát động cỗ lực lượng kia. Đây cũng là nàng sau cùng át chủ bài. Ông, ba động kỳ dị ảnh hưởng tới quanh mình thiên địa, kia thiên lôi bên trong lực lượng cuồng bạo giống bị trung hòa. Sau đó liền phát sinh rối loạn, hướng phía bốn phía mặt đất tản mát mà đi, mấy vị đường chủ xuất thủ. Đem dư uy ngăn cản xuống tới. Lúc này mới không có nguy hiểm cho đến những người khác. Mà kia trong bụi mù tràn đầy lôi kiếp còn lại nghiệp lực kiếp khí. Tạm thời không phát hiện được cái khác khí tức. Tại mọi người xem ra. Nếu là nữ tử kia chết tại cái này trong lôi kiếp. Ngạo Thiên Tông vị kia sợ là sẽ phải phát cuồng. Sẽ không chết thật đi. Chấm ngoặc kép. Một vị cái thế thiên kiêu ngoài ý muốn bỏ mình. E là cho dù là những cái kia chí cao đạo thống chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Nghe được những người này, tiếng nghị luận, Đường Liên Vân nhịn không được. Nàng lập tức chửi ầm lên, nhắm lại các ngươi miệng thúi. sư tôn ta sẽ không chết. Những người kia lập tức liền không nói. Suýt nữa quên mất đối phương đệ tử còn ở lại chỗ này. Đường Liên Vân nước mắt đầm đìa nhìn về phía kia trong bụi mù. Sư tôn, ngàn vạn không thể có sự tình a. Một bên khác Nhiếp Viễn lại là sắc mặt âm trầm. Thẳng đến xác nhận tử vong trước đó, hắn đều không thể buông lỏng cảnh giác. Bất quá Nhiếp Ngôn tâm tình lại là rất cổ quái. Cho dù đối phương bất tử, quán quân cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu. Dù sao còn có cái Úy Chỉ Ngư ở bên cạnh chờ lấy. Lúc này, Lưu Minh An bỗng nhiên vẫy tay một cái, nhấc lên gió lớn đem bụi mù tán đi. Giờ phút này trên mặt đất kiếp hỏa cũng đã biến mất. Kia đan trên đài, một vị nữ tử áo tím vừa vặn từ dưới đất chậm rãi bỏ người lên. Sư tôn, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Đường Liên Vân đáy lòng tảng đá lớn mới rơi xuống, lập tức chạy vội quá khứ. Khụ khụ, Thu Bạch Lộ ho khan chảy máu, thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lại giống như là cái bệnh mỹ nhân. Đường Liên Vân chạy tới cũng không dám lung tung cử động. Nàng chỉ có thể xuất ra những cái kia đan dược chữa thương chuyển tới. Sư tôn, ngài thế nào? Thu Bạch Lộ tiếp nhận đan dược nuốt vào, miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung. Còn tốt, cũng không lo ngại, tốt xấu là gượng chống xuống tới. Thu Bạch Lộ đứng lên, đem đan lô bên trong viên kia tạo hóa ích thể đan lấy ra thu vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt mỏi mệt lại nhu hòa. Lúc này Lưu Minh An đi tới, có thể để cho ta nhìn xem viên đan dược này. Vốn là cần giao cho Thiên Dược Đường người xem qua, Thu Bạch Lộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đan dược đi tới Lưu Minh An trước mặt, hắn cẩn thận quan sát một phen về sau. Mấy vị khác đường chủ cũng đi tới cẩn thận quan sát. Đan này danh tự cùng hiệu quả là cái gì? Đan này tên là tạo hóa ích thể đan, có thể trên phạm vi lớn cải thiện căn cốt tư chất. Thu Bạch Lộ mặc dù không biết chi tiết, cũng không hề dùng qua, nhưng sư tôn nói qua đương nhiên sẽ không là giả. Có thể trên phạm vi lớn cải thiện căn cốt, mấy vị đường chủ đều là vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả như thế so với thượng tam phẩm tiên đan chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Thế gian này có thể cải biến người căn cốt tư chất đồ vật cũng không nhiều. Nhưng cũng không phải không có. Khả năng đủ có được hoặc là gặp phải lại là một cọc cơ duyên. Mà vô luận tìm không tìm gặp loại kia cơ duyên, đan dược đều là cải thiện điều kiện thứ nhất phương pháp. Đan này, vô cùng chân quý. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua viên đan dược này danh tự. Có vị đường chủ tò mò hỏi, đan này phương pháp luyện chế là ai dạy ngươi? Thu Bạch Lộ lại cho mình ăn vào mấy cái đan dược chữa thương, sau đó mới đáp lại, chính là gia sư truyền lại. Gia sư, vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương sư đã có thể dạy đệ tử luyện chế lục phẩm đan dược. Như thế xem ra vị kia Trần tông chủ tại đan đạo bên trên cũng là rất có tạo nghệ. Chỉ sợ là một vị có thể luyện chế thượng tam phẩm đan dược đan đạo tông sư. Mà trên thực tế, Trần Lương sư cũng không luyện chế vượt qua tam phẩm đan dược. Hắn liền lên tam phẩm đan phương đều không có. Mấy vị đường chủ nhìn nhau một cái. Tuy nói không phải hoàn mỹ phẩm chất, nhưng viên đan dược này chính là phẩm chất không tệ lục phẩm đan dược. Cùng ngũ phẩm hồng linh cố nguyên đan cũng không phải là một cái cấp bậc. Kể từ đó, kết cục hiển nhiên đã là định. Thu Bạch Lộ chính là tổ thứ 8. Kế tiếp còn có một tổ. Chỉ bất quá kia ba vị luyện đan sư giờ phút này đừng nói đan lô không có. Hệ so sánh tâm tình cũng bị mất. Bọn hắn nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Cái này vẫn còn so sánh cái giám a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.